Hello, bây giờ ăn cơm. Ủa, anh chưa thấy thằng Nam Cun đâu. Anh chưa có thấy thằng Nam Cun đâu. Vét anh thuê anh phải giả rồi. Hồng Dung, anh thuê vét bây giờ anh phải giả rồi. Bộ vét đi thuê đó. Ây dạ, thiệt là đau lòng đó, có biết hay không? Rất là đau lòng đó. À, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày mình đi công tác thì chúng ta đã trở lại và gặp nhau trong chương trình livestream như thường lệ. Có lẽ rằng là tôi cũng cảm thấy cũng rất là may mắn khi mà tôi nghĩ rằng tôi là cái người đọc livestream chuyện ma gần như là duy nhất biết là cái công việc này nó vất vả. Thế nhưng mà thôi thì để phục vụ cho giấc ngủ của anh em mỗi tối thì thôi cố gắng mỗi người có một tí vậy. Đúng không ạ? Miễn là anh chị em được vui. Kính thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày nghỉ thì chúng ta sẽ đến với một bộ tác phẩm của một tác giả, nếu như tôi nhắc đến tên thì các bạn cũng rất là quen thuộc. Đó là tác giả Nam Cun của series Âm Hồn Thất Sát. Trước đây thì cái chuyện đầu tiên mà anh Tún đọc cũng chính là một cái bộ chuyện mà tác giả Nam Cun có tâm sự là em muốn viết riêng cho anh Tún. Tuy nhiên là cái lúc đó chưa kết nối được anh Tún thì đã post lên một cái web free và có rất là nhiều MC đọc, đó là bộ Vong Quỷ Trên Cây Gạo. Thế nhưng mà đến cái phần 2 này thì là cái Vong Quỷ Trên Cây Gạo này Nam Cun viết thì mình sẽ là người đầu tiên được đọc. Thì anh hy vọng rằng anh sẽ không làm cho Nam Cun thất vọng. Và nếu như các bạn có nhớ thì Vong Hồn Thất Sát là cũng là là tác phẩm của Nam Cun và A Tũng cũng đã từng diễn đọc rồi. Vậy chúng ta xem mình nhắc lại một chút về Vong Quỷ Trên Cây Gạo phần 1. Đó là cái gia đình này có cái thằng con nó rất là bố láo đó các bạn. Cái thằng con rất là bố láo đó mà cái giọng văn của Nam Cun viết ở phần 1 nó rất là hợp với anh Tũng đúng không ạ? Thì cái thằng con đó nó xây nhà và nó chặt cây gạo dẫn đến cái vong quỷ nó xuất hiện. Đó. Thì nó sẽ kéo theo những cái điều gì tiếp theo thì ở phần 2 này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Để ủng hộ tác giả Nam Cun, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nam Cun A Tũng dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Nam Cun tới đông đảo độc giả hơn nữa. Tương tác với tác giả Nam Cun để trao đổi về những cái vấn đề về tác phẩm, về những cái quan điểm của mình về tâm linh và ủng hộ tác giả Nam Cun, cũng như là để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Bộ truyện này A Tũng sẽ đọc trong vòng 3 tập nha các bạn. 3 tập. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không để mất thời gian của nhau nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Vong Quỷ Trên Cây Gạo phần 2. Tác giả Nam Cun, diễn đọc Lão Tốn. Chương 1. Mâu thuẫn không đáng có. Sau khi vụ trấn quỷ trên cây gạo được cụ Lân đã giải bùa, thằng Hảo dần dần cũng thoát khỏi những cái suy nghĩ mất dạy, đại nghịch bất đạo, báng bổ tổ tiên. Ấy thế nhưng tính tình của nó thì không có hiền lành ngoan ngoãn như trước nữa. Có lẽ là cái tính nết ấy nó đã thay đổi thật. Việc bị bỏ bùa chỉ là xảy ra ngoài ý muốn. Trong cái xã hội này, nó không có cái gì gọi là cái thước đo để đánh giá một người như thế nào là tốt, như thế nào là xấu cả. Không phải là cứ hiền lành ít nói, gọi dạ bảo vâng thì ấy là tốt. Không phải cứ xăm trổ thì đã là người xấu. Nhớ lại cái ngày hôm đó, sau khi cúng kiến xong xuôi, lại gieo ba lần đồng đài âm dương, đều được bề trên chấp thuận. Ông cụ Lân gật đầu, rồi ra hiệu cho động thổ. Thằng Hảo lững thững bước vào, trên vai vác cái cuốc. Ở mỗi góc của mảnh đất, nó cuốc mấy nhát, rồi mang một cục đất đặt lên trên bàn cúng thổ công. Đợi cho đến khi cháy hết một tầm nhang, thằng Hảo mới đem vàng mã, mang giao hóa. Đồng thời ông Hán cũng lấy điện thoại gọi cho thằng Kha, điều máy móc đến rồi bắt đầu mà mổ móng. Khi máy móc múc bứng vào cái gốc cây gạo đi, thì người dân xúm xít xem. Toàn bộ rễ cây gạo đang bao bọc lấy một thi thể, bó chặt như là bó xôi, trong cái tấm niệm đã mủn ra gần hết, theo năm tháng. Thoạt nhìn từ xa, trông y như là con tằm đang nằm trong cái kén vậy. Đây chính xác là thi thể của nữ quỷ đã trú ngụ ở trên cây gạo. Ước chừng nó nằm ở đây đã ngót nghét trăm năm có lẽ. Chặt bỏ từng chiếc rễ đan xéo lên nhau, mãi mới lấy được thi thể của nữ quỷ nọ ra ngoài. Gỡ những miếng vải nệm còn sót, ông cụ Lân sai ông Hán chạy ra tiệm bán quan tài mua một cái tiểu nhỏ cùng với một lọ dầu thơm. Nhặt từng mẩu xương đã bám đầy đất cát, dùng khăn thấm dầu lau qua một lượt. Đoạn ông cụ Lân lại xếp toàn bộ vào trong cái tiểu, trông ông làm chuyên nghiệp không kém gì đám phu bốc mả cả. Xong xuôi, thấy bị thiếu đi một mẩu xương ngón chân cái, ông cụ Lân nghĩ là cái mẩu xương này bị mục nát hoặc là do bẩm sinh, cho nên mới phong là cái nắp tiểu lại. Đồng thời gọi ông Hán cho người chuyển ra ngoài bãi tha ma nọ. Ấy thế nhưng điều kỳ lạ là cái tiểu chỉ nặng vỏn vẹn độ 20 cân, ấy thế mà hai thằng to khỏe như là đô vật cũng không có tài nào nhấc lên nổi, tựa như là chúng nó đang bê một cái sức nặng đến ngót cả tấn. Ông cụ Lân chợt hiểu ra vấn đề. Ông cầm lấy một bó nhang cắm xuống cái hố đất nơi cây gạo vừa bị bứng lên. Làn khói từ những cây nhang bay lên nghi ngút một đoạn, rồi loanh quanh thế nào cứ quẩn lại một chỗ. Ông cụ Lân lần mò đến vị trí ấy, tay bới sâu thêm độ 3 tấc, lôi lên cái mẩu xương cuối cùng còn sót. Rồi mọi chuyện đến lúc đó mới suôn sẻ. Chờ cho đến khi cái miếu thờ nho nhỏ được đặt ở góc mảnh đất cho nữ quỷ được cất lên hoàn thành, ông cụ Lân mới từ giã mọi người, xách tay nải tiếp tục lên đường về quê. Từ khi lập miếu thờ cho vong nữ quỷ xong, cứ đều đều từ đợt ấy, ngày rằm mùng 1 người ta cúng bái, việc xây dựng cũng trở nên suôn sẻ, không bị vong quỷ quấy nhiễu nữa. Thằng Hảo lúc ấy đang ngồi ở trên giường được ghép bằng chục tấm cốt pha đặt trên những hàn gạch xếp ngang xếp dọc mà uống nước chè. Thi thoảng nó lại cầm cái điếu cày lên ve ve thuốc bằng cái hạt ngô nén cho đầy cái nõ điếu, rồi châm lấy mà rít đến tóp cả má vào. Ngồi một lúc nhấp vài gụm nước chè vã để hãm phê, nó đứng dậy đảo một vòng xem cái đội thợ làm ăn ra làm sao. Mẹ tương sư, cái thằng này, quá bố mày đã bảo mày rồi, gạch chưa xây là phải tưới nước vào để cho nó ngâm nước, chứ mà để khô thế này thì xây lên để hỏng nhà bố mày à hả? Mày làm ăn cho cẩn thận vào nhá, nhá, không tao đuổi cổ hết cả lũ. Tiền của bố mày không phải là giá. Thằng Hảo mặt mũi đỏ ngai gay, tay chỉ vào đống gạch mới được chuyển đến ngày hôm qua, điên tiết mà quát tháo. Thằng Phong bị nghe chửi cũng chỉ biết cúi đầu, miệng lắp bắp: dạ em xin lỗi, em lỡ. Lỗi cái mẹ à mày, thế tao không có ở đây chúng mày định biến nhà tao thành cái chuồng lợn, thành cái ổ chó à? Thằng Hảo vẫn không nguôi giận mà chửi mắng. Ông thợ cả tên Phi nghe thấy từ đầu đến cuối cũng biết là nó sai khi chưa nhắc nhở thằng em trai mới vào nghề. Ấy thế nhưng giá mà thằng Hảo nó nói nhẹ nhàng hơn thì có thể còn ra mặt mà xin lỗi. Vốn cũng là thằng cục tính, từ trên giàn giáo nó nhảy bổ xuống, mặt mày tím tái, giận dữ, gân xanh gân đỏ nổi lên, tay cầm con dao xây chỉ vào mặt thằng Hảo mà rít lên: Này, thằng chó, mày có giỏi mày nói lại lần nữa tao xem nào. Mày đuổi thì mày đuổi, tao sợ mày. Này, mày đừng tưởng có vài ba đồng bạc mà mày lên mặt. Thằng Hảo quay ngoắt lại, cả hai thằng lúc ấy mặt đỏ gay như hai con gà trọi, trực trở lao vào chiến đấu. Cả đám thợ lẫn thợ chính lẫn thợ phụ dừng hết mọi công việc, nhảy xuống mà hóng tình hình. Bọn này khi nghe thằng Hảo nó chửi đồng lên như thế cũng ngứa mắt lắm. Thằng Phi nó phản ứng lại, cho nên cả bọn cũng sấn sổ nhảy vào tham gia, dự định là hội đồng thằng Hảo. Thấy tình thế bất lợi, một mình chọi đến 3-4 thằng, thằng Hảo sôi máu, tiện tay vớ lên nửa viên gạch dưới đất, nhắm thẳng đầu thằng Phi mà choạc. Thằng Phi nhanh lẹ lén qua một bên. Ai dè thằng này né được viên gạch đang vù vù lao tới, giáng thẳng vào trán của thằng Phong đứng ở đằng sau. Thằng Phong trúng đòn bất ngờ, máu từ trên trán phun ra chảy ròng ròng xối xả trên khuôn mặt. Nó lấy tay che vết thương lại, nhăn nhó kêu gào. Người dân xung quanh nghe tiếng động cũng vội vàng xúm xít đến mà hóng chuyện. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thằng Hảo nó đập vỡ mẹ đầu quan nhà người ta, loại mẹ óc rồi kia kìa. Một bà hàng xóm kêu lên choe choé, làm cho cả đám đông xôn xao. Một người đàn ông lại vang tiếng. Ôi rồi loại đâu mà loại, nó sứt đầu chảy máu thôi, nhưng mà đưa nó ra trạm xá đi, tức còn đứng ngây người nó ra làm gì. Này, mấy thằng kia, chúng mày đánh nhau, tao báo công an gô cổ lên xã uống nước chè bây giờ, mẹ chúng mày. Thằng Hảo nhìn thằng Phong bị như vậy cũng sợ đến tái cả mặt, chỉ biết đứng như trời trồng nhìn thằng Phi cùng với bọn thợ xây đưa lấy thuốc lào thuốc lá mà dịt vào vết thương ở trên đầu thằng Phong. Tất cả bỏ hết lại công việc, dìu thằng Phong ra xe chở đi trạm y tế băng bó vết thương. Trước khi đi, thằng Phi còn ngoảnh lại trợn trừng mắt nhìn thằng Hảo, miệng mếu máo chửi thề. Thằng chó Hảo nhá, mẹ thằng chó Hảo con nhà lão Hán nhá, mẹ mày nhớ chuyện ngày hôm nay bố mày không để yên đâu, mày nhớ mặt bố nhá, mày nhớ nhá. Ông Hán ở bên nhà nghe ngóng được tình hình như vậy cũng vội vàng chạy sang xem sao. Thấy thằng con trai đang ngồi ở trên cái phản, mắt vẫn long lên sòng sọc, miệng cứ lẩm bẩm. À, để bố mày chống mắt lên xem, chúng mày làm gì được bố. Hảo ơi, thế mày hết chuyện rồi à Hảo? Nó có sai thì mày cũng phải nhẹ nhàng mà nhắc nhở chứ. Chứ chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, chứ mà đánh được người thì mặt vàng như nghệ à. Thằng Hảo tay đang cầm cốc nước chè, chưa kịp uống ngụm nào, nghe thấy ông bố nói như vậy, nó đập mạnh cái cốc xuống, nước chè văng ra tung tóe. Thằng Hảo lừ mắt, gằn giọng. Ông thì biết cái mẹ gì mà ông nói. Ông già, thôi, ông thì về đi, ông về nhà mà chăn gà chăn lợn đi. Sợ chúng nó thì khác nào tôi không bằng con chúng nó. Tôi đuổi thằng cổ hết, không có thằng này, tôi đi thuê thằng khác. Có tiền chúng nó trả bầu vào như kiến. Ngừng. Thằng Hảo vỗ vỗ tay vào cái túi quần dày cộp tiền mà cười hành hạch lên thích thú. Ông Hán ngán ngẩm, lắc đầu, phẩy tay chán nản rồi quay ra về. Thôi, tao kệ xác trả nhà mày. Mày muốn làm gì thì kệ mẹ mày. Nhưng mà đừng có để đến khi xảy ra chuyện rồi lại vác cái xác về mà ăn vạ tao. Thằng Hảo cười khẩy. Gớm. Ông già, ông lo việc của ông đi. Gớm, bây giờ ông trên răng dưới cắt tút, còn cái cốc khô gì để tôi bỏn rút nữa đâu. Dạ vẻ. Ông Hán nghe con trai nói như vậy thì giận đến tím cả mặt, nhưng cũng chẳng buồn phản ứng lại, chỉ tổ chốt thêm bực tức vào người. Đoạn ông hậm hực phẩy áo ra về. Cùng lúc ấy, ở trên trạm y tế xã, y tá đang gắp từng mảnh răm còn găm ở trên miệng vết thương, lại cẩn thận lấy thuốc sát trùng rồi lấy cuộn băng gạc to mà quấn lại. Trong hình ảnh thằng em trai lúc này, thằng Phi tức lắm, đập tay vào cái bàn kê đơn thuốc đến chát một cái, nghiến răng ken két. Không trả được cái lợn này nhá, tao không phải là người. Thằng Phong dù còn choáng váng vì đầu khâu mấy mũi đã hết thuốc tê, nó nhăn nhó lay lay thằng Phi. Anh ơi, em xin anh, dù sao cũng là lỗi của mình, với lại nó đã thanh toán đồng tiền công nào đâu, có thiệt thì cũng là thiệt mình chứ thiệt ai. Không phải là việc của mày, mày tạm thời ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, Việc này tao khắc tính. Nói đoạn, thằng Phi đứng dậy, đi đến quầy thu ngân, thanh toán viện phí khâu vết thương và băng bó. Xong xuôi, nó quay lại cùng mấy thằng trong đội thợ, dìu thằng Phong ra xe, trở về nhà, để cho ông bà già đỡ phải om sòm tra hỏi. Thằng Phong mắt láo liên, nó lắp bắp nói dối. Ừ, nay con làm không cẩn thận, con vấp vào viên gạch, không sao đâu, con bị như này, nghỉ ngơi vài bữa là khỏe. Bố mẹ nó nghe vậy, liền đi ra ngoài, cho thằng cu con nghỉ ngơi. Loáng thoáng ở ngoài sân, có tiếng mẹ nó đang chỉ trích thằng anh. Đấy, nó đang tuổi ăn tuổi học, từ bé đến giờ đã phải làm nặng nằm nhọc bao giờ đâu. Mà mày lôi nó đi vài hôm đã bé bét hết cả người ra thế này. Thôi, mày bước mẹ đi đâu thì đi đi. Ở nhà rồi tao nhìn thấy mày ngứa hết cả mặt. Thằng Phi cũng chẳng thèm đáp, cũng không thèm nhìn mẹ lấy một cái. Thằng Phong năm nay lên lớp 12, mặt mũi sáng sủa đẹp trai. Ở trong lớp cũng không thiếu vệ tinh vây xung quanh nhờ chỉ bài dùm. Thế nhưng chủ yếu ngắm nó là chính, chưa có đứa nào tập trung mà giảng bài đâu. Nhân lúc đang được nghỉ hè, lại đang thiếu người trong đội thợ, thằng Phi mới bảo là có rảnh thì đi làm với nó vài ba bữa. Lại đang có sẵn cái nghề, nhỡ năm sau mà có thi trượt đại học thì về đây xách vữa mà làm phu hô. Chả hiểu kiểu gì mà thằng em nó gật đầu cái dục, cũng không buồn cả thắc mắc hay là phản đối. Thế nhưng cái số nó xui rồi, mới đi làm được mấy bữa thì phải về nhà với đống bông băng ở trên đầu. Nghĩ cũng xót cho cái gương mặt đẹp trai của thằng em. Thằng Phi nhìn vào trong buồng ngủ của thằng em mà quát lên: mày nhà nghỉ ngơi vài bữa, bao giờ khỏe alo cho tao, tao về tao đón, tao đi xử lý vài chuyện. Dứt lời, thằng Phi nổ máy, vây ga nẹt bô ầm ĩ. Khói từ cái ống bô phụt ra như cái ống khói tàu hỏa, làm cho Bu nó đứng gần chịu không nổi, lấy tay bịt mũi mà ho lên sù sụ. Toàn lấy cây chổi vụt cho thằng này một nhát, cho nó bỏ tức thì nó đã đá số, phóng vèo ra ngoài cổng. Thằng Phi đi một mạch đến cái chòi tạm ở ngoài ruộng, nơi nó mượn của ông cậu cho anh em có chỗ nghỉ ngơi buổi trưa. Có khi đến buổi tối, chả đứa nào thèm về nhà, cứ ăn mới ngủ, rồi có khi lại đánh bạc thâu đêm. Anh Phi, anh đến đúng lúc quá, đang thiếu chân, anh vào làm ván. Thằng Toàn béo nghe tiếng của thằng Phi, không để kịp chống chân xe máy mà vẫy tay gọi. Thằng Phi bước vào, phì phèo điếu thuốc đã cháy quá nửa. Thằng Thắng đang lên cơn vật thuốc lá, thấy nửa điếu thuốc trên tay của thằng Phi mà nuốt nước bọt ừng ực, mon men lại gần, nhanh tay chộp lấy cái tóp thuốc. Cà, cho em hít một hơi, có bao thuốc mà sáng giờ ngồi đốt nhanh quá, đéo thằng nào chịu đi mua. Thằng Phi không để cho thằng Thắng có cơ hội, nó giật lại điếu thuốc, lừ lừ nhìn thằng Thắng, tay lần mò bao thuốc lá. Thuốc đang ngon, trẻ con bắt tóp. Châm điếu mới mà hút, hút ít thôi, lao phổi chết mẹ mày. Thằng Thắng cười hề hề. Ca, đừng dọa em vô ích, bà ngoại năm nay 92, 93 rồi, hút thuốc từ thời còn con gái. Nhà bà ngoại em chỉ tả quấn thuốc ná, còn gì, nay nào bà chẳng hút hết cả bao, mà giờ vẫn chạy bộ tập thể dục, còn đang đòi lấy chồng kia kìa. Thằng Phi thấy thằng Thắng nhẹo nói như vậy cũng cạn lời. Thằng Tú cũng thêm vào chăm chọc. Ấy, từ thời con gái biết hút thuốc, chứ mà hồi ấy bà mày chẳng con nhà địa chủ nhỉ, thế sao bây giờ mày phải đi xách xô vác xi thế? Thế là cả bốn thằng lại được dịp cười phá lên. Người ta nói không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Ấy thế nhưng mà đến đời thằng Thắng nhẹo là đời thứ tư rồi, gia sản đã khánh kiệt, chưa đến mức phải vác gậy đi ăn xin là may lắm, nào có tư tưởng gì mà đòi hỏi. Thằng Phi ngồi xuống chiếu bạc, tay sáo bài, hất hàm hỏi: tối nay chúng mày có đi theo tàu chiến không? Thằng Toàn cũng mập mờ đoán được ý đồ của thằng Phi, nhưng để cho chắc chắn, tay sắp bài, nó quay sang cất giọng oang oang: anh vẫn còn cai vụ sáng nay phải không? Được, ba thằng em theo anh, tiền đã xác định đéo lấy được, mình chờ cho nó một vô, chờ nó cái chết cụ nó đi. Thằng Phi cốc đầu thằng Toàn một cái rõ đau. Thằng Toàn ôm đầu, nước mắt rưng rưng, miệng suýt xoa: mày bé bé cái mồm thôi, tuy đây là địa bàn nhà mình, nhưng cũng không tránh được tai vách mạch rừng. Tối nay, à không, tất cả chúng mày cứ ở đây, lỡ mất công chờ đợi, lát tao đi mua đồ, anh em mình nhâm nhi nhá. Đợi đến trời tối, mình qua cho nó một trận nhá. Không ăn được, ông đạp đổ. Nó thích biến cái nhà nó thành cái chuồng lợn, tao cho nhà nó thành cái chuồng lợn. Thôi, anh có cho em thêm tiền, em cũng không dám chui vào cái chuồng lợn đấy, ghê bỏ mẹ ra. Thằng Tú nhăn mặt, tưởng tượng tới cái cảnh nó chui vào trong cái chuồng lợn tối tăm, màng nhện dính đầy ở trên đầu, lại lọ mọ dùng tay không mà bốc. Ấy mà thôi. Thằng Phi thấy thằng nào thằng đấy mặt mũi nhăn nhăn nhó nhó, liền cười khẩy. Tao bắt chúng mày đi bốc cát đâu mà lo, ra mua cá nấm tôm, mắm tôm 5 lít là đủ. 12 giờ đêm nay hành động. Trong cả đám, thằng Tú là thằng nhát gan nhất, lại từng được nghe lời đồn về cây gạo nhà ấy có ma, nó dùng mình sợ sệt. Anh ơi, em bảo này, mình đi sớm được không anh? Em nghe người ta nói nhà thằng Hảo nó có ma đấy, còn phải lập cái miếu thờ đấy. Thôi, mày sợ mày nha. Từ khi đi theo tao đến giờ, ăn bờ ở bụi suốt, mày có thấy ma cỏ cái hình dáng nó ra thế nào không? Hả? Được, đã vậy tối này tao đập mạnh ăn luôn cái miếu cho mà xem. Chương 3. Thằng Phi tức giận ném mấy lá bài ở trên tay xuống chiếu, đứng dậy phủi phủi quần áo, lại nói: chúng mày chơi tiếp đi, tao đi mua đồ. Đứa nào sợ có thể ở nhà, tao không ép. Bực dọc đưa từng bước nặng nề lên cái thang gỗ, thằng Phi phóng xe đi. Nhìn chiếc xe thằng Phi đang đánh võng ở trên đường làng đầy ổ gà, ổ chó, cho đến khi mất dạng, thằng Toàn mới liếc sang nhìn thằng Tú. Mày dốt bỏ mẹ, anh đã không thèm làm tiếp cái nhà ấy là đã mất một khoản lớn. Bây giờ anh bảo gì thì làm nấy, miễn sao anh em có tiền là được giàu. Đừng có dại để anh Phi anh tức đến lúc cháo còn không có mà húp nhớ. Mình đi đông người thế này mà nó nhìn thấy mình nó còn chả sợ bỏ mẹ ra. Thằng Tú nghe thấy tiền thì sáng mắt, quên luôn cả sợ. Thằng Thắng vớ lấy bao thuốc, lại rút ra điếu nữa, mồm phì phèo như cái bát nhang. Tưởng trả thù kiểu như, chứ mà quăng đầu nguyên mới mắm tôm. Hồi còn kheo các đại ca nằm đòi nợ thuê, tao làm mãi rồi, tối nay chúng mày tao làm cho. Nói đoạn, cả ba thằng lại tập trung vào đánh bài, mãi cho đến tận xế chiều mới thấy bóng của thằng Phi quay về, tay xách một cái túi bóng to, bên trong là thịt chó, là rượu. Tay kia bê nguyên cả cái can mắm tôm 5 lít đầy ắp. Cả bọn chắc mặc. Để mà mua được từng nay mắm tôm, chắc thằng Phi phải đi gom ở nhiều nơi lắm. Thế là đĩa thịt chó gói trong lá chuối, cả bốn thằng chén chú chén anh mãi cho đến tận đêm. Chúng nó không biết được rằng đây là ngày cuối cùng để mà chúng nó đông đủ ngồi hàn huyên với nhau, chén chú chén anh như vậy đó. Trời tối, sau khi cơm nước xong xuôi, bố con thằng Hảo ra gian giữa ngồi uống nước, để mặc cho bà Hán đang lúi húi dọn rửa bát đĩa ở dưới bếp. Ông Hán lấy ra mấy tấm catalog mà mấy đứa ở bên xưởng mộc nó chào hàng từ chiều. Này, này, có thằng nó vào, nó đưa cho tao xem cái này. Mày xem cái ban thờ nào được thì mày chọn đi. À, ngày mai tao đến, tao đặt nó làm luôn nha. Thằng Hảo đang bắn dở bi thuốc lào, đóng lên một hơi thật căng, tiếng điếu kêu lên ren rét, đoạn miệng nhả khói. Nó lim dim mắt nghe ông Hán nói như vậy, nó cũng chẳng thèm để ý đến cuốn catalog, nó cười khẩy. Không, ông thích cái nào thì ông đặt cái đấy. Dăm ba năm nữa, ông là người dùng, ông ngồi trên đấy, tôi có dùng đâu mà phải hỏi ý tôi. Ông Hán nghe vậy thì quắc mắt. Ở tiền sự cái thằng mất dạy này. Ừ thì mày chủ bố mày chết sớm đi à. Tao mà có chết, tao về đây chứ tao sang bên ấy mới mày làm cái mả mẹ gì. Còn cái thân mày nữa, xây nhà cho xong thì lo mà kiếm đứa con vợ đi. Thế mỗi cái chuyện ấy mà cũng phải để tao, tao phải lo nốt cho à. Ha. Thấy ông Hán chuyển chủ đề, thằng Hảo nó cũng im, chẳng nói năng gì nữa. Gần 30 tuổi đầu, nó cũng muốn có vợ lắm chứ. Khổ nỗi, hễ mà cứ tia được con nào, nghe danh thằng Hảo con nhà ông Hán là người ta sợ chạy mất cả dép. Người ta còn đồn tai nhau về cái vụ nó đập luôn cả ban thờ nhà tổ tiên. Đấy, đến cái ban thờ mà nó còn dám đập, thì bố ai mà dám gả con gái cho cái ngựa ấy. Sợ đến lúc nó đập cho con gái mình về, còn chả nhận ra. Nắm được thóp của thằng Hảo, ông Hán hả hê, cười lên khành khạch, làm cho thằng Hảo càng tức. Thôi, ông cứ ngồi đóng cười đi, tôi đi ngủ đi. Mai còn gọi đội thợ mới. Mà nghĩ đến cái bọn sáng này mà tôi bực cả mình đây này. Ông Hán ngưng cười, vẻ mặt suy tư, ngán ngẩm thở dài. Thực ra chuyện sáng nay chỉ là chuyện vụn vặt, không đến mức phải xô xát đổ máu. Chỉ là cả thằng Hảo lẫn thằng Phi, hai thằng ngót nghét 30 nhưng tính cách thì chả khác gì cái quân trẻ trâu. Mới đụng chạm nhau vài câu mà đã sắn gấu tay gấu chân, sấn sổ vào mà định phang nhau như thế. Ông đang định tính là sáng mai sẽ qua bên nhà thằng Phi mà xin lỗi, đồng thời sẽ bồi thường toàn bộ chi phí thuốc men cho thằng Cú Phong. Còn tiền công cán thì từ khi đổ móng đến giờ, có thời gian, ông sẽ ngồi ông tính mà trả lại cho nó sòng phẳng. Mãi nghĩ ngợi vài chuyện linh tinh mà quên cả thời gian. Nhìn đồng hồ đã muộn, ông Hán cũng đứng dậy vươn vai, tắt đèn mà quay vào trong buồng ngủ. Thời gian cứ như vậy dần trôi, thấm thoát cho đến nửa đêm. Ở bên trong chòi, thằng Phi cũng đã tỉnh giấc sau trận rượu. Nó quở quạng ở trong bóng tối, nó với lấy cây đèn dầu thắp lên cho nó sáng. Nhìn sang bên kia, thấy ba thằng đồng đội vẫn nằm chất đống lên nhau mà ngủ. Thằng Phi sút cho mỗi đứa một phát. Dậy, dậy nhanh, dậy. Ba cái thằng ăn hại này, tao đã dặn rồi, uống thì uống ít ít thôi, nốt cho nó lắm vào, giờ ngủ như chết. Dậy, dậy, dậy, dậy. Ba thằng cô kia mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp mấy cái oải oải, lấy tay xoa xoa mông. Thằng Tiến, thằng Thắng lên tiếng, ở trong miệng còn nhèo nước dãi. Gì mà gọi bọn em thốm thế ca? Còn thốm. Xong cái mà mẹ mày. Dậy, gần 12 giờ rồi, đi sớm về sớm. Mai tao cho chúng mày nghỉ cả ngày, tao vẫn chấm công như bình thường. Mới loáng thoáng nghe được nghỉ mà vẫn có tiền, cả ba thằng tỉnh hẳn. Thằng Toàn lồm cồm thúc giục. Ê, thế thì đi luôn anh ơi, bọn em chuẩn bị xong cả rồi. Thằng Phi không nói năng được gì. Người ta nói đồng tiền dù giá trị không lớn nhưng mà nó có sức mạnh ghê gớm lắm. Giữa ánh trăng sáng vàng vặc, hình bóng của cả bốn thằng lủi thủi đi đến căn nhà đang xây dở của thằng Hảo. Tiếng bước chân trong đêm làm kinh động lũ chó khắp nơi mà chúng nó đi qua. Tiếng chó sủa vang lên inh ỏi, nhưng cũng chẳng ai thèm ra xem có phải là trộm hay không. Bởi vì người ta cũng nghĩ chả có thằng trộm mẹ nào mà đi hành nghề giữa đêm trăng tỏ như thế này. Dừng chân trước căn nhà đang xây dở của thằng Hảo, thằng Phi nở lên một nụ cười ma quái. Vào đi chú mày, soi đèn cho kỹ, cẩn thận dẫm vào đanh đấy, rồi uốn ván bỏ mẹ. Về chỉ mới xây độ tầm 6-70 hàng gạch, còn chưa đổ trần. Dưới ánh trăng, cả bốn thằng đi tự tin lắm. Thằng Thắng lên cơn vã thuốc, nó rút ra châm một điếu, thì bất giác có cơn gió từ đâu thổi đến, làm nó không tài nào lấy lửa được. Bực dọc, thằng Thắng vò nát điếu thuốc quăng đi. Nó giật lấy can mắm tôm từ tay thằng Tố, miệng lẩm bẩm: mẹ, nó mới ngả máy, nó mình hút những thuốc cũng nhéo nhông. xong mở cái nắp can, mùi mắm tôm đặc trưng bốc lên nồng nặc, cả lũ phải bịt mũi. Nó đổ vào hai cái bể nước ngầm, từng dòng mắm tôm sền sệt bắt đầu chảy ra, hòa lẫn vào trong nước bể. Cho đến khi cả miệng bể bắt đầu dậy mùi, nó mới dừng lại. Chỗ còn lại, nó đem đổ xung quanh bức tường còn đang xây dở. Bầy chó hàng xóm xung quanh thính mũi, ngửi thấy hương vị ghét nhất thì sủa nhấm nha nhấm nhẳng. Thằng Thắng vứt cái can rỗng qua một bên, nó phủi phủi tay. Nhạc ca, không ngờ trước nhà lại ca mùi nhích quá. Nhưng em đài mà không nghĩ đã nay thì em đưa đổ hết. Mày đổ mất mẹ nửa can vào trong cái bể rồi, trả hết, dọn dẹp nhanh rồi chuồn, tao cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Lúc đang chuẩn bị quay lưng bỏ về, thằng Tú tự nhiên đứng như trời trồng, mắt không chớp nhìn ra góc vườn. Thằng Toàn đến bên cạnh, vỗ vỗ vai, làm nó giật mình, loạng choạng, suýt ngã xuống đất. Này, Toàn thôi, làm cái gì mà mày đứng ra như phỗng thế? Toàn ơi, tao vừa thấy cái gì nó lướt qua ấy, là người đấy. Nó còn nhe răng ra cười với tao. Toàn ơi, tao sợ quá. Tao đái mẹ ra quần rồi. Bấy giờ cả đám mới để ý, thằng Tú đang khép chân, một tay ôm đũng quần, cố gắng lắm nó mới làm cho những chàng cười châm chọc phát ra. Thằng Phi hỏi: Này, mày thấy nó ở đâu? Hay là còn chưa tỉnh rượu lại trông già gà hóa quốc? Thằng Tú chỉ về miếu của nữ quỷ ở đằng kia vườn, giọng còn lắp bắp: Em thấy nó ở đằng kia. Mày chưa tỉnh rượu mày bị hoa mắt rồi. Mà mày nhắc tao mới nhớ, tao phải ra, tao đập cái miếu đó tao mới hạ dạ. Mỗi một lần thấy ông già thằng Hào mang đồ ra cung lễ, đến khi bị vào kéo cho anh em lộc lá tí nào, tao đã ngứa mắt rồi. Đập mẹ nó đi, cho nhà nó khỏi cung khỏi bay. Dứt lời, thằng Phi vác cái búa tạ ở gần cửa chạy đến chỗ ngôi miếu. Tới nơi, nhìn thấy bên trong sạch sẽ, không chút bụi bẩn. Có lẽ là do ông Hán, ông sợ đất cát xây dựng bám vào, cho nên ông thường xuyên quét dọn. Thằng Phi nhếch mép: Nhà lão này cũng lạ, tự dưng ôm cái của nợ này về mà thờ mới cúng, bố mày cho nó một bãi. Thằng Phi nói xong thì tụt quần ra mà phóng uế thẳng một bãi vào cái bát nhang. Ba thằng còn lại cũng mót, cho nên vạch quần làm theo. Chỉ trong chốc lát, cái miếu đã dính đầy nước đái, nước cứt, bốc lên mùi nồng nặc. Cả bốn thằng cười khành khạch sảng khoái, mà chúng nó không biết rằng ở xa xa, vì không chịu nổi cái mùi xú uế, nữ quỷ đang hiện ra, nhìn chúng nó bằng ánh mắt đỏ ngầu, mang đầy căm thù và giận dữ. Nữ quỷ quay phát người lại, lả lướt đi trên đường sang bên nhà ông Hán. Bầy chó trong làng cảm nhận được âm khí đang tỏa ra dữ dội từ nữ quỷ, tự nhiên đồng loạt chu lên từng hồi đáng sợ. Lúc bấy giờ ở trong nhà, thằng Hảo đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nó lại thấy cây gạo còn sừng sững ở trước mặt. Cái thứ mà trước đây đã ám ảnh nó suốt cả một tuần trời. Nó làm mọi cách như là nhéo tay, véo má, thậm chí còn tự vả vào miệng đôm đốp. Ấy thế nhưng nó chỉ cảm thấy đau như ngoài đời thật, chứ không phải là mơ. Nó nép đằng sau cây gạo, nó nhìn thấy vẫn là cô gái ấy, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi được tô nửa miệng, lông mày kẻ ngắn, trên người ướt sũng, bốc lên mùi khai và hôi thối. Thằng Hảo nhớ lại cái giấc mơ làm cho nó khiếp sợ như thế nào. Nó nhận ra đây chính là nữ quỷ đã từng dọa làm cho nó sợ muốn vỡ tim ra. Khoảnh khắc nữ quỷ cầm con dao chặt từng bộ phận trên cơ thể, những dòng máu bắn lên mặt, lên mũi của nó, mùi máu tanh nồng đến mức chỉ muốn ngồi sụp xuống mà nôn ói. Thế nhưng trái ngược với giấc mơ đêm đó, thì đêm nay nữ quỷ đang rụt rè nép đằng sau thân cây gạo mà khóc rưng rức. Thằng Hảo thấy nữ quỷ không có ý đe dọa mình, dù còn sợ nhưng đôi chân của nó dường như không điều khiển được. Nó tự động tiến lại gần. Nó run run rẩy rẩy. Bà cô của tôi ơi, đừng có dọa nữa. Đổ đạc cung bái hàng ngày hàng tháng, ông già ông làm đầy đủ rồi, Thế còn đến tìm làm gì? Nữ quỷ ngưng khóc, quay sang nhìn thằng Hảo, ánh mắt cầu xin. Cứu tôi với. Chúng nó phóng uế lên người tôi. Chúng nó còn muốn phá nhà tôi. Cứu tôi với. Thằng Hảo thầm nghĩ, mẹ nó chứ, mơ mộng kiểu gì thế này. Hồi trước nó đưa cho mình con dao, bảo giúp nó, mình đã sợ đái cả ra quần rồi, bây giờ lại còn định dở trò gì. Suy nghĩ ấy chạy qua trong đầu chỉ một thoáng, thằng Hảo đổi giọng. Bà cô, cho tôi xin, đừng có dọa nữa. Đêm hôm như thế này, thằng đéo nào liều mà dám dọa nhà, phá nhà của bà hả? Tôi không dọa đâu. Chúng nó là còn chưa dứt câu thì bỗng nhiên nữ quỷ hét lên một tiếng, thân thể vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nó nằm vương vãi xung quanh gốc cây gạo. Thằng Hảo cũng đột nhiên thoát ra khỏi được cơn mộng mị, mồ hôi tóe ra như tắm. Nó cảm thấy đau nhức ở quai hàm, chợt nhớ ra ban nãy nó đã tự đấm bồm bộp vào miệng của mình chỉ để thoát ra khỏi cái giấc mơ hết sức ám ảnh. Ai ngờ được rằng chính nó cũng tự làm bản thân của mình đau ở ngoài đời thật. Bực mình vì bị phá giấc ngủ nửa chừng, thằng Hảo ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ, ngày gì không biết, sáng thì bực bội, đêm thì bực mình kiểu đêm. Đạp cái chân mỏng ra khỏi người, đứng dậy đi vệ sinh. Nó không biết rằng cùng thời điểm nữ quỷ vỡ ra thành từng mảnh ở trong mơ thì cũng là lúc cái bát nhang ở miếu thờ bị thằng Phi dùng búa tạ đập ra tan nát, tàn tro bay lên mù mịt. Thằng Phi còn toan giơ búa đập nốt cả cái miếu, thế nhưng thằng Toàn cũng ngăn lại. Anh ơi, thôi, như thế cũng đủ rồi, về đi anh. Cơ mà bây giờ gây động tĩnh lớn quá, dân làng nó mà tỉnh giấc, nó úp sọt thì anh em mình chả toi cả lũ. Nghĩ cũng phải, thằng Phi quăng cây búa, ngoắc tay ra hiệu cho cả lũ ra về. Thân ảnh của nữ quỷ dần dần hiện lên, con mắt đã nhuốm màu đỏ tươi, tràn đầy oán khí, dõi theo từng bước đi của cả bốn thằng. Nữ quỷ nghiến răng, gằn lên từng tiếng. Phá nhà, làm uế chỗ ở của tao. Chúng mày phải chết. Là phải chết. Chúng mày phải chết. Phá nhà tao. Chúng mày phải chết. Chết. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi gà vừa bắt đầu nhảy lên nóc chuồng mà cất tiếng gáy báo sáng, như thường lệ, ông Hán thức dậy. Sau khi chuẩn bị mọi sự xong xuôi, vươn vai vặn mình, khớp xương kêu lên răng rắc. Ông Hán bước ra khỏi cổng, bắt đầu chạy bộ một vòng quanh làng tập thể dục. Cho đến khi chạy qua căn nhà đang xây dở của thằng Hảo, thấy bên trong bốc lên mùi nồng nặc tỏa ra cả bên ngoài. Ông Hán nán lại, lấy tay bịt mũi mà bước vào. Toàn bộ khung cảnh bên trong làm cho ông Hán thốt không lên lời. Khắp xung quanh các bức tường vương vãi những vệt mắm tôm còn nhớp nháp. Hầu như tuần nào ông Hán cũng mua lấy đôi đĩa thịt chó mà ăn, cho nên cái mùi mắm tôm ở trên cái bát nhang đang tỏa thoang thoảng. Ông còn nhìn thấy đúng là cái mùi đặc trưng ấy. Những thứ hiện ra trước mắt làm cho ông Hán quả thực khó chịu. Chợt có tiếng động từ phía ngôi miếu, ông Hán giật mình thon thót, vội vàng chạy ra xem. Tình cảnh làm cho ông Hán kinh hãi, thế nhưng lần này còn mang thêm cả sự run sợ khi thấy những dòng chữ đỏ như máu được viết ngoạch ngoạc. Tao sẽ trả thù. Tất cả chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Cái bát nhang bị vỡ vụn làm cho ông Hán ngã ngửa cả ra. Chỉ vì tự ý chặt cây gạo, suýt nữa khiến thằng Hảo con ông bị chết. May nhờ cơ duyên, ông mới gặp được cụ Lân để mà hóa giải được cái nỗi oán hận của nữ quỷ. Những ngày đầu khi xây xong ngôi miếu, lắm kẻ ganh ghét, độc mồm độc miệng mà dỉ tai nhau chuyện gia đình ông thờ ma, thờ quỷ để mà đi hại người. Ông đã phải cố gắng lắm, vất vả biết bao nhiêu, thậm chí là ông còn phải lập lời thề độc lẫn viết bản cam kết để chứng minh là mình trong sạch. Khi ấy mọi chuyện nó mới trở về quỹ đạo như của đó. Ấy vậy mà giờ đây một lần nữa có kẻ lại dám ngang nhiên đi phá nơi ở của nữ quỷ. Ông Hán vội vàng quay về nhà, trong lòng nặng trĩu, lo âu phiền muộn. Hảo ơi, Hảo, Hảo ơi, có chuyện rồi. Vẫn như lần trước, thằng Hảo hôm nay dậy sớm, đang ngồi hút thuốc lào vã thay cho bữa sáng. Nó buông cái tầm điếu xuống, hai tay ngửa ra thành ghế, nhìn lên nóc nhà mà nhả khói. Thấy bố vội vã chạy về, nhìn xuống dưới chân, đôi dép cái còn cái mất, khuôn mặt thì hoảng hốt, trông không giống như mọi ngày. Thằng Hảo chồm dậy, tay gõ cồm cộp lên cái bàn nước, cười khẩy. Ông già, sáng sớm đã hóng được cái gì thế? Làm gì mà chạy mất dép thế kìa? Ông Hán dừng ở trước thềm, cúi gập cả người, lấy tay day day ngực. Chờ tao thở đã. Mấy phút trôi qua, ông Hán lấy lại được hơi thở bình thường, thấy cổ họng khát khô. Ông bước vào trong nhà, cầm cả cái ấm lên mà tu ừng ực. Thằng Hảo lại được dịp châm chọc. Ấy, trẻ tôm quá, trẻ thiêu, tôi đã hãm ấm mới đâu ông già ơi. Lão Hán đang uống dở, nghe vậy thì sặc cả lên mũi, vội vàng nhổ ngụm nước chè ra, trợn mắt nhìn thằng con. Thế sao lúc tao cầm cái ấm lên mày không nói mẹ mày đi? Mày thừa biết tao mà uống nước chè để qua đêm rồi tao đau bụng, tao đi ỉa cả ngày. Còn mấy cái, quần mất dậy. Thằng Hảo ôm bụng bò lăn bò toài mà cười, khiến cho ông càng điên tiết. Phải mất một phút sau nó mới kiềm chế lại được. Thằng Hảo bụng miệng. Đây là chè mới hãm. Đùa ông tí. Pha xong để lâu nó nguội thôi. Thế có chuyện gì? Ông hấp tấp thế ông già. Mày đi ngay ra cái nhà của mày. Mày sẽ khắc thấy. Ôi trời ơi. Nghĩ thằng Hảo trả thù ông cái vụ lấy vợ tối hôm qua, ông Hán chỉ nói ngắn gọn, đỡ mất công trình bày với cái thằng mả mẹ này. Cứ kệ cụ cho nó tự đi, mà tận mục sở thị cho bỏ ghét. Thằng Hảo nghe thấy ba chữ nhà đang xây thì lập tức xỏ dép đứng dậy, đi thẳng một mạch ra ngoài. Đứng trước căn nhà xây dở, mùi nồng nặc ấy vẫn cứ xộc ra. Hàng xóm đi qua ai cũng phải đưa tay bịt mũi. Thằng Hảo không kiềm chế được cơn tức giận, đấm tay thùm thụp, đến rỉ cả máu tay lên tường. Mẹ nó chứ, chó, khốn nạn mà. Thằng Hảo thừa biết đứa nào làm ra cái sự mất dạy này chỉ có thể là bọn thằng Phi, kẻ mà hôm qua nó gây sự. Chứ nó thì cả tháng nay nó có bước chân ra ngoài đâu, có gây thù chuốc oán với ai đâu. Càng nghĩ lại càng xôi tiết, thằng Hảo quay trở về nhà, không nói không rằng lên xe phóng một mạch. Chẳng ai biết nó đi đâu, mãi cho đến khi trời tối mịt, thấy bóng dáng nó siêu vẹo lái cái xe về, đâm vào cổng đánh dầm một cái. Mày định phá cổng nhà tao à Hảo ơi? Hả? Thế đi đâu mà sớm giờ bây giờ mới vác cái xác về? Ông Hán chạy ra quát con. Thằng Hảo không nói năng gì, lầm lũi dắt xe đi vào. Trên người nồng nặc men rượu, quẳng luôn cái xe ở giữa sân. Thằng Hảo chân nam đá chân siêu bước vào trong nhà, loạng choạng tí thì vấp chân vào thềm cửa, bước vào trong buồng, lăn ra ngủ quên trời quên đất. Ông Hán vẫn ở bên ngoài, cầm đèn pin dọi một hồi, soi đi soi lại thì cánh cổng bị lõm cả một mảng lớn. Chép miệng tiếc rẻ, lầm bầm, trời cố làm sao mình lại đẻ ra thằng con trời đánh. Chương 5. Lão thầy cúng. Sáng hôm sau, sau khi mua một cái bát hương mới về thay thế, vì không dành việc cúng bái, chả biết ông Hán thỉnh ở đâu về một ông thầy cúng, làm lễ thay cái bát nhang, đồng thời chấn áp lại oán khí của nữ quỷ. Xem chừng ông thầy cúng này điệu bộ khệnh khạng lắm, bước chân vào nhà. Chả thèm đợi ông Hán mở lời, lão nhảy chồm hổm ngồi lên cái trường kỷ, in hẳn ở đó từng vết, đôi chân trông như là lấm như chân chó. Ông Hán thấy vậy cũng gai mắt, nhưng mà lỡ thỉnh người ta về rồi, lại nghe đồn là lão này cũng tài phép lắm. Ngồi một hồi không thấy ông Hán gọi vợ chuẩn bị cơm canh gì, mà chỉ nhăm nhăm đi pha chè. Lão thầy cũng nhắc khéo, cái giọng nghe đến phát ghét. Thầy vì cái công việc của nhà ông, chứ mà không quản đường xá xa xôi. Dậy từ tờ mờ sáng, đi đường lo mệt, lo mỏi. Lây tới đây, thế ra chủ nại cho uống nước chè vã thưa lầy. Chứ rồi thầy xót ruột lắm. Ông Hán hiểu ý, vội vàng gọi vợ, sai đi chợ mua đồ, làm mâm cơm canh đãi thầy. Ngồi chễm chệ một mình một mâm, lão bắt đầu ăn. À mà không, phải gọi là hốc nó mới đúng. Trông như là cái quân chết đói lâu ngày, thỉnh thoảng còn nhổ xương phì phì ra mâm. Thằng Hảo trông thấy nó cũng ngứa mắt lắm, mặt hầm hầm, định lao ra vả cho cái thằng thầy cúng tham ăn tục uống này một trận. May mà có ông Hán ông cản lại. Lão thầy cúng có lẽ cũng nhận ra, miệng vẫn hốc từng miếng thịt không ngừng, mồm cứ nhai nhồm nhòm, mắt nhìn ra cửa mà nói bâng quơ. Đã phải nhờ vả đến người ta thì đừng có mà manh động. Thầy chứ mà thầy điên lên, thầy lại trả dí cho cái ná bùa vào mặt bây giờ đấy. Nói đoạn, lão lại cúi xuống cặm cụi mà đánh chén. Mất cả tiếng sau, lão mới vặn vẹo vỗ vỗ cái bụng đứng dậy, đưa cái móng tay lên miệng xỉa xỉa những cái răng vàng ố. Nhìn bộ dáng của lão lúc này trông nhếch nhác, làm cho ông Hán ngờ vực. Không biết cái lão này là quân ăn xin hay là thầy cúng nữa. Mối nghi ngờ cũng tan biến khi thấy ông thầy chăm chú nhìn lên ban thờ gia tiên, đoạn lại dầu mỏ lên mà phán. Nhà ông mới thay ban thờ đấy phẩm. Thầy là thầy thấy là cái người mà bốc được cái bát nhang này cho nhà ông ấy, chứ là cái bậc cao nhân đắc đạo tu chân đấy. Nong mạch nhà ông nó vững như thứ này, thế sao còn phải nhờ thầy làm gì nữa? Hừ. Ê, thầy nói đúng quá, nhưng mà việc tôi thỉnh không phải là ở bên cái nhà này, mà ở cái nhà bên kia, cái nhà đang xây dở. Ông Hán chỉ tay vào ngôi nhà đang xây dở của thằng Hảo ở bên kia vườn. Lão thầy cũng gật gù. Ê, nếu mà ở bên đấy thì đúng rồi. Khi mà vừa đặt chân tới đây là thầy đã thấy rồi. Cái nơi này âm khí lo mạnh lắm. Ê, nhưng mà không sao, thầy xử cho nhá. Chuẩn bị xong mâm lễ, đợi lão thầy cúng uống thêm vài ấm chè, ông Hán mới dẫn lão thầy cúng dạo một vòng quanh khu đất, mặc cho cái mùi mắm tôm vẫn sọc lên tận mũi. Lão thầy cúng mới nói: Thế ông mời thầy đến đây mà lại để cái miếu trông nó hoang tàn thế này mà trông được phổng. Ông Hán á khẩu không nói được gì. Đúng là từ tối hôm qua chỉ mãi suy nghĩ đến những dòng chữ được viết ngoạch ngoạc ở trên tường, còn chưa nghĩ đến việc quét dọn nó như mọi khi. Mất độ 10 phút, ông Hán dọn dẹp lại ngôi miếu cho sạch, rồi bày biện lễ lạt cần dùng, châm thêm một tuần nhang. Lão thầy cũng bắt đầu lầm rầm khấn bái. Được một hồi thì bất chợt thân mình lão run lên bần bật, mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng ở trên trán. Đột nhiên miệng của lão méo xẹo, ngã vật ra đất, sôi cả bọt mép bất tỉnh. Lửa từ chân cây nhang không biết từ đâu bốc lên rừng rực. Cái bát nhang không ai đụng chạm cũng tự nhiên vỡ tan ra thành từng mảnh. Ông Hán lại một phen kinh hãi. Ông mới sực nhớ ra những gì ông cụ Lân đã nói khi bốc bát nhang cho ban thờ gia tiên nhà mình. Chú nhớ đấy, nếu như lửa cháy từ phía chân nhang, ấy là cháy hóa âm, tất là có họa lớn đấy chứ chẳng đùa đâu. Nghe đến đây, ông Hán quỳ sụp xuống mà vái mà lạy. Cô ơi, tôi lạy cô, chúng nó trẻ người non dạ, vì hiểu lầm nó mới ra cái cớ sự này. Nếu mà có gì không nên không phải thì mong cô xá tội, cô khoan hồng, cô đại lượng mà tha cho chúng nó cô ơi. Vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh lẽo quấn theo đất cát mù mịt ập tới, hất tung cả cái mâm lễ mà ông Hán đang chuẩn bị. Đổ lễ văng ra tứ tung, vương vãi mỗi chỗ một nơi. Ở trong tai của ông Hán bỗng đâu văng vẳng tiếng của nữ quỷ mang theo giận dữ. Đừng cầu xin, vô ích. Chúng nó, tất cả chúng nó phải chết, là phải chết. Gió ngưng thổi, lão thầy cúng lóp ngóp bò dậy, nhưng cái miệng thì méo xẹo, không thể nào trở lại bình thường được. Lão cuống cuồng thu dọn đồ đạc rồi vội vàng cáo từ. Ôi giời ơi, từ cái thuở hành nghề tới giờ, thầy chưa bao giờ gặp cái vong nó dữ như thế này. Thôi, cái việc này thầy không giúp được rồi. Thôi, thầy kêu. Ồ thầy, thế còn tiền công thầy ư? Không thèm để ý đến lời của ông Hán, lão thầy cũng luống cuống thu dọn đồ nghề, ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Lão vừa bị vật đến méo cả mồm, nào còn dám cái ý nghĩ ở lại mà đòi công với cán. Chứ mà không khéo, chưa cầm được vài các bạc mà đã chết sùi mẹ bọt mép ra thì thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cái nhà xây dở của thằng Hảo vẫn cứ như thế, nằm đắp chiếu từ hôm bị bọn thằng Phi chơi đẻo đến bây giờ. Thằng Hảo cũng đi khắp nơi xung quanh tìm đổi thợ mới. Ấy thế nhưng, chỉ ngày đầu tiên dọn đồ đến mà chả hiểu sao, đến buổi chiều, cánh thợ đã cuốn gói đi về. Dù có cố gắng hỏi, thằng Hảo cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Có vẻ như tất cả bọn họ đang giấu giếm điều gì. Chương 6: Phá nát ngôi miếu. Cho đến một hôm, thằng Hảo vào quán mua chai bia cỏ về uống. Tình cờ nó nhận ra một gã thợ cả trước đây đã mạnh miệng tuyên bố là sẽ nhận nốt cái nhà này, nhưng cuối cùng cũng biết bao nhiêu kẻ đến trước, gã đành bấm bụng bỏ cuộc. Hiện tại gã đang ngồi với mấy thằng khác liên tục chạm cốc uống rượu. Ơ kìa, thằng anh lại không để bọn em rồi. Thế sao uống lại để long đen thế này? Hôm nay anh hơi mệt, các chú thông cảm. Gã thợ xây nọ không để tâm đến mấy lời mô kích, mệt mỏi lên tiếng. Một thằng khác lại nói: Em thấy từ hôm ông anh nhận cái nhà của bố quan thằng Hảo Hán, trông anh xanh lắm. Việc ngon như thế, lại được gần nhà, con vợ lại được dọn mương vét máng, đỡ phải đi đâu, sao tự dưng lại bỏ anh ơi? Lão thợ cả kia đăm chiêu một hồi, đoạn nói: Các chú không biết, trừ riêng cái ngày đầu tiên về đến làm đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi. Anh nghĩ có lẽ cánh thợ xây trước cũng gặp tình trạng tương tự cho nên mới bỏ, chứ bánh ngon đâu đến lượt mình. Anh, thế rốt cuộc có chuyện gì thế? Anh kể em nghe với. Thế là cả lũ đều bỏ dở cuộc nhậu, ngồi sát lại bên cạnh lão thợ cả mà nghe lão kể. Thằng Hảo mua bia xong chưa vội về, nó nép vào một chỗ mà hóng hớt câu chuyện. Có lẽ nó sẽ có lời giải đáp cho khúc mắc mấy bữa nay. Chắc là các chú từng nghe người ta đồn cái vụ thằng Phi nó chơi xấu, nó đổ mắm tôm quanh nhà thằng Hảo phải không? Chưa hết đâu, mấy đứa chúng nó còn đập cái miếu thờ con quỷ gì của nhà thằng Hảo. Đấy, cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển đấy, nó có giải quyết được cái gì đâu. Ha, phá hoại tài sản nhà người ta, công an về tận nơi, tóm cổ đi cả lũ. Bây giờ đã đứa nào được thả đâu. Mà cái hôm mà bọn anh dọn đồ đến, gặp đủ thứ đen đổi. Máy khoan cháy hết chổi than, máy cắt cắt được vài cây sắt thì bốc khói khét lèn lèn. Còn cái bể ngầm chứa nước, ngửi thì không thấy có mùi nữa, nhưng mà nhìn từ trên xuống thì trong vắt. Mà đéo biết làm sao, cứ múc lên xô nào, nước trong xô cứ đỏ ngầu ngầu. Ôi trời ơi, anh nói thật, mùi nó tanh, nó còn kinh khủng bằng mấy lần mùi cá chết. Thằng nào mà ngửi phải có mà nôn ngay. Đến bây giờ tao nghĩ lại tao còn lợm hết cả miệng. Gã thợ xây nói xong liền chạy vội đi lấy cốc, uống liên tục vài cốc nước lọc, rồi mới quay lại bàn kể tiếp. Không có nước trộn vữa, hết cách, bọn tao chạy sang nhà đối diện, nói khéo lắm chủ nhà mới cho dòng ông lấy nước. Chắc là ông sợ bọn tao làm việc đi lại nhiều, lê đất lê cát nhà bên đấy. Nước giếng khoan bơm lên, hễ mà cứ sang bên này lại đỏ ngầu ngầu. Sợ chưa? Chả khác gì cái thứ nước ở dưới bể ngầm đấy. Mà anh sang bên đây kiểm tra, đến mấy lần liền, nước chảy bên kia trong bao nhiêu còn uống được, mà cứ cắm ống sang bên này nước lại đỏ quạch. Mất cả ngày hì hục, chả làm được cái việc gì lên hồn. Anh thì nói thật là anh tin vào chuyện tâm linh. Các chú biết không, cái lúc mà bọn anh thu dọn đồ ấy, vô tình anh nhìn ra cái miếu, nhớ, khói nó bốc lên nghi ngút, dày đặc. Mà gần đấy có ai đốt cái gì đâu. Tao sợ quá, tao hối anh em thu đồ chuồn thẳng. Thằng Hảo nó gặng hỏi, nhưng mà ngu gì tao nói. Không lẽ lại bảo là nhà nó có quỷ phá, nó lại tương cho vỡ mẹ cả đầu. Thôi, tao chỉ kể cho các chú nghe thế, đừng đi nói cho người ta. Một đồn mười không hay. Hôm nay anh mệt, anh về trước. Các chú uống đi, tiền nong cứ bảo chủ quán ghi vào cho anh. Nói đoạn, lão thợ đứng dậy lách thách đi ra khỏi cửa quán. Thằng Hảo nghe được đến đây hiểu ra phần nào sự tình, giải đáp được khúc mắc trong lòng bấy lâu. Nó hậm hực trở về nhà, tay lăm lăm vác cái búa tạ ra chỗ cái ngôi miếu. Mẹ kiếp chứ, nhà ông đã lập miếu thờ mày rồi, cúng bái mày đầy đủ rồi, mà mày còn phá công việc nhà ông à? Hả? Hả? Để hôm nay anh đập mẹ mày luôn đi. Vừa chửi trong cơn tức giận, thằng Hảo bổ những nhát búa mạnh mẽ xuống. Chỉ một hồi, ngôi miếu chỉ còn trơ lại gạch vụn. Ông Hán biết tin liền vội vàng chạy ra, nhưng chẳng kịp. Chỉ thấy thằng Hảo vẫn đứng một chỗ, mắt vằn lên tia máu, miệng cười hình hạch như là kẻ điên. Tao đập hết, tao phá hết. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, Hảo ơi, Hảo ơi, thế mày làm sao đấy con ơi? Ôi dồi ôi, mày làm cái gì thế này? Đại họa giáng xuống đầu rồi con ơi, Hảo ơi là Hảo ơi. Ông Hán quỳ sụp xuống mà hét lên. Ông biết là nữ quỷ sẽ không tha cho cái đám đụng chạm đến nhà nó. Có vẻ như nó vẫn chưa tìm được bọn thằng Phi, cái lũ mà đêm hôm đã đến đây bày trò phá hoại, cho nên oán khí ngày càng tích tụ. Nữ quỷ dở ra yêu thuật mà phá, dẫn đến hết cánh thợ này đến cánh thợ khác, đến đây gặp chuyện, sợ mà bỏ đi. Nay lại đến lượt thằng Hảo làm ra cái sự này, thì khác gì là đổ thêm dầu vào lửa. Ông Hán vội vàng chạy lại, kéo tay thằng Hảo, lôi sành sạch về. Về đến nhà, ông rửa tay chân sạch sẽ, lau dọn ban thờ gia tiên cho sạch, thay nước, khêu đèn, châm lên ba nén nhang, rồi khấn vái, rồi kính mong rằng là tổ tiên phúc đức phù hộ cho con cháu tai qua nạn khỏi, tránh được cái tai kiếp. Ấy thế nhưng vừa dứt bốn lần lại, cả cái bát hương gia tiên cháy đùng đùng, lửa cao vút liếm lên tận trần nhà, làm cho cả một vùng ngói điểm đen điểm đỏ. Khi ngọn lửa dần dần tắt lịm, ông Hán tá hỏa nhìn lên bát hương, toàn bộ chân nhang cháy thành tro, Ông quỳ xuống mếu máo. Ôi giời ơi, con trăm lần con lạy gia tiên, con ngàn lần con lạy gia tổ, con mong gia tiên gia tổ giang tay che chở bảo hộ cho con cái con qua cái kiếp nạn này. Ôi giời ơi là giời ơi, Hảo ơi là Hảo, chứ mày ăn gì mà mày ngu thế Hảo ơi. Chương 7 chỉ dẫn gặp cao nhân, quỷ nữ dọa người. Ông Hán dập đầu liên tục trước ban thờ cháy xám. Ông biết tình thế bây giờ không thể cứu vãn, ngay cả gia tiên có khi cũng bất lực, không thể ra tay ngăn chặn được cái oán khí đang sôi sục của nữ quỷ. Dập đầu đến chán rớm cả máu thì bất chợt tờ giấy mỏng từ trên ban thờ bay phất phơ xuống trước mặt. Ông vội vàng nhặt lên xem thử, chỉ thấy 4 câu thơ như muốn gợi ý cho ông đến chỗ tìm quý nhân giúp gia đình tai qua nạn khỏi. Ngồi lẩm bẩm một hồi, tra lại mấy cuốn sách cổ mà các cụ để lại, cũng chẳng biết vì sao dường như mấy câu thơ này viết bằng chữ Hán hay là chữ Nôm. Ông vội vàng mang theo mảnh giấy đi tìm các cụ cao niên trong làng Dịch Hộ, chắp ghép lại thành một cái bài thơ hoàn chỉnh. Bài thơ đại ý như sau: tìm người ở hướng đông nam, phạm vi nằm ở ngôi làng ven sông, hữu duyên khi tới được gần, lân quang phản chiếu trước sân nhà người. Ghép 4 lời đầu lại là tìm Phạm Hữu Lân. Nhận được lời giải đáp, ông Hán thở phào nhẹ nhõm, vội cảm ơn ông cụ kia rồi vội vàng ra về. Dù biết cơ hội tìm kiếm mong manh ấy, nhưng mà còn nước còn tát. Dù sao ở trong đã viết, nếu như mà là người hữu duyên thì tự khắc có đường chỉ lối. Thu xếp công việc xong xuôi, ông Hán bắt thằng Hảo dọn ra gian giữa mà ngủ, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà. Có như vậy thì ít nhất trong thời gian ông đi vắng, linh khí của tiên tổ phù hộ bảo vệ thằng Hảo, không để cho nữ quỷ đến bắt. Về phía nhóm của thằng Phi, sau khi bị mời lên trên xã, được các cán bộ công an cho uống nước chè, có khi lại còn ăn tẩm quất. Xét thấy hành vi phá hoại của chúng nó chưa đến mức gây ra thiệt hại lớn, cho nên chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính, rồi cũng phải thả người theo quy định. Thằng Phi nhận một công trình ở nơi khác, kéo anh em đi, một mạch mấy tháng rời, nó mới vác xác về nhà. Cả bọn dường như đã quên hết những gì đã xảy ra. Trong thời gian chúng nó vắng mặt là nỗi khiếp sợ bao trùm lên cả ngôi làng. Đêm đến bầy chó cứ sủa từng hồi não ruột, người dân còn không ai dám ra đường vào buổi tối. Nghe người ta kể lại, ở trên đoạn đường này cứ nửa đêm nữ quỷ lại hiện ra, bước ra từ trong ngôi miếu đổ, khuôn mặt trắng bềnh bạch, cái miệng rộng ngoác, hàm răng nhẻo nhọn hoắt, từ ấy nước dãi đen thề lề nó lướt đi trên mặt đất, vạch từng bụi cây kẽ lá hai bên đường. Âm thanh từ trong miệng của nữ quỷ vẫn cứ vang vọng như đang kêu, đang gào, đang réo, đang gọi. Đâu rồi? Chúng mày đi đâu hết cả rồi? Ra đây ngay, ra đây ngay. Tao hứa, tao cho chúng mày một cái chết nhẹ nhàng. Tao hứa. Đâu rồi? Đâu cả rồi. Một đêm nọ, đang nằm ở căn nhà cuối con đê, có lão Tính là chuyên nghề đi soi ếch bắt cá đêm. Dù đã được nghe người ta khuyên bảo là tuyệt đối đừng có bước chân ra khỏi nhà đoạn ấy, thế nhưng dù sao thì là cái nghề kiếm sống. Ở nhà lâu vừa không có tiền lại ngứa ngáy tay chân, lão quyết đi cho bằng được. Ấy nhưng mà số lão xui xẻo, vừa đi ra ngoài độ dăm bước, lão gặp ngay cái cảnh nữ quỷ đang lướt đi ở trên đường, mắt không ngừng ráo rác mà tìm, miệng lẩm bẩm, phát ra những âm thanh nổi cả da gà da chó. Lão Tính trợn mắt kinh hãi, lão toan quay đầu bỏ chạy. Ấy thế nào mà vừa mới quay lại thì thấy nữ quỷ đã đi đến trước mặt mình từ bao giờ. Nữ quỷ tóm lấy cổ áo của lão mà nhấc bổng lên, thân hình còm nhom như bộ xương của lão Tính run run rẩy rẩy. Nữ quỷ dí sát cái mặt gớm ghiếc vào mặt của lão Tính, miệng phả ra những luồng hơi thối tanh nồng. Lão Tính chống cự một cách yếu ớt, chân khua khoáng đạp mạnh. Thế nhưng mà càng dãy giụa bao nhiêu, lão càng cảm thấy cổ họng như bị siết chặt bấy nhiêu. Nữ quỷ nghiêng ngả cái đầu một hồi, nhìn chằm chằm vào Lão Tính. Nó cất tiếng, âm thanh đầy quỷ khí của nó lại làm cho bầy chó sủa tán loạn cả xóm lên. Không phải mày, không phải là mày rồi. Thế mày có biết chúng nó trốn đi đâu không? Hứ? Lão Tính đã sợ đến đái cả da quần. Tự dưng con nữ quỷ nó hỏi, có biết tụi nó? Bố ai mà biết được tụi nó là ai? Lão lắc đầu ngoài ngoại, miệng mếu máo. Không, không, tôi không biết tụi nào hết. Tha cho tôi, tha cho tôi. Một lần nữa, nữ quỷ dí sát cái khuôn mặt nham nhở vào mặt của Lão Tính, miệng không ngừng nhẹo ra cái thứ nước nhớp nháp. Thật không? Có thật là mày không biết chúng nó không? Lão Tính sợ đến hết hồn hết vía, hét lên một tiếng rồi ngoẹo đầu bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, người ta đi làm đồng, thấy lão đang nằm trèo queo trên cành cây ở đầu làng. Thấy lão vẫn còn thở nhưng lay mãi không tỉnh, ba bốn người phải xúm lại thòng dây thừng qua nách mà thả lão xuống dưới đất, đưa lão về nhà lấy mớ tóc rối, lấy chai rượu thuốc đã ngâm mấy năm mà cạo gió. Cho đến khi mặt mũi tay chân đỏ lừ cả lên, lão mới bắt đầu nhíu nhíu mấy cái rồi dần dần tỉnh lại. Lão vừa tỉnh thì cuống cuồng bò dậy, rúm cả vào góc tường, toàn thân run lên từng chập. Không, không, đừng, đừng, đừng bắt tôi. Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Không đâu. Lão Tính tinh thần hoảng loạn như vậy, gào thét liên tục, đau đầu nhức óc. Mụ vợ lão bực mình, một tay túm tóc, một tay vả bôm bốp vào mặt lão mấy cái. Người ta nói tốt mái thì hại trống. Nhìn cái thân hình của Lão Tính gầy gò bao nhiêu thì con mụ vợ lại béo trục béo tròn bấy nhiêu. Có khi ở ngoài đường mũ chỉ cần lăn thôi, chả cần phải chạy cho nó tốn sức. Chỉ riêng cái bàn tay của mụ trông như là nải chuối mắn, to gần bằng cả khuôn mặt của chồng. Sau khi lĩnh mấy phát tát kia thì Lão Tính lại lăn ra bất tỉnh, ở trên má còn in hẳn cái vệt dấu tay của vợ. Mụ vợ phủi tay mấy cái, đứng lên rầu mỏ. Đấy, chứ mà đêm qua giá như mà nghe lời bà, ở nhà mà ấp trứng thì bây giờ có phải ra cái nông nỗi này đâu. Bà đánh cho mà chừa cái tội dám cãi lời bà này, dám trốn hả? Nói rồi, mụ lại túm cổ của Lão Tính vẫn còn đang bất tỉnh, mềm nhũn như con chi chi, giáng thêm cho vài cái bạt tai nữa. May mà có mấy bà hàng xóm kịp thời ngăn lại, chứ mà nếu không, ăn thêm mấy cái bạt tai này, có khi lão cũng lại leo lên bàn thờ mà ngồi ăn chuối cả nải. Lôi được con mụ vợ ra gian giữa để cho Lão Tính nghỉ ngơi, mấy bà hàng xóm lại tụ lại mà buôn dưa lê dưa chuột. Bà Hồng, một bà hàng xóm mới lên tiếng mở đầu câu chuyện. Ấy thôi, thím nguôi dặn, cũng không thể trách chú được đâu. Chứ từ ngày cái con quỷ cái nên nó xuất hiện, ở làng này thiếu gì người bị nó dọa đâu. Tôi đây này, hôm bữa cũng bị nó trêu, sợ vỡ cả mặt. Cô ba ngồi bên cạnh cũng rầu mỏ. Đây cái này ấy, mới đấy. Thế mà em chả biết gì. Thế chị làm gì mà chị giấu ghê thế? Giấu cái gì? Chả phải là tại cô à? Ở cái làng này chỉ có chị, cô mới cô Loan là hay đi chợ sớm. Bà Hồng chỉ tay sang bà Loan đang ngồi cạnh mụ vợ Lão Tính. Ôi giời ơi, thế các cô có nhớ cái hôm mà chị không đi được chợ không? Thì cái hôm ấy chúng em chờ chị đến cả nửa tiếng đồng hồ chỗ cái giếng làng, đợi mãi mà chả thấy người đâu, mũi nó cắn sưng cả háng. Cô ba trả lời giọng ấm ức. Cô Loan lại thêm vào. Thế có cái chuyện gì? Nhà bá thử kể em nghe xem. Đêm ấy, tại cái lão chồng, lão ngáy như sấm, chị cũng chỉ chợp mắt được một lúc. Bên ngoài thì trời còn nhá nhem, Thế mà chị nghe có tiếng cô ba ngoài cổng gọi ý ới nhá. Như thế này này. Nói đến đây thì bà Hồng bà bắt đầu nheo mắt, nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy. Chị Hồng ơi, chị Hồng, dậy, dậy đi chợ chị Hồng ơi. Lúc bấy giờ bà chả có xem đồng hồ, nghe tiếng là người quen cũng nói vọng ra. Ê, cô bà đấy à? Thế đợi chị nhá. Làm gì mà gọi to thế? Để hàng xóm người ta còn ngủ chứ. Lão chồng bà cũng thính ngủ, nghe thấy tiếng vợ lịch kịch sửa soạn, mở mắt dòm một cái rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Thế đợi đến giờ đi đâu ở bu nó. Thế nhớ nhá, xong chợ sáng về mua cho bát cháo lòng ăn sáng nhá. Thèm. Bà chẳng thèm đáp lại, mặc xác lão bước ra ngoài sân. Thấy trời vẫn còn tối, chẳng nhìn rõ mặt người, bà thấy dần dần. Thế nhưng lại nghe tiếng cô ba ở ngoài thúc giục. Nhanh lên, gì mà bắt người ta đợi lâu thế. Gớm, chả có chí tí mà ngậu hết cả lên rồi. Thế con Loan đâu? Thế mọi khi chị em mình hẹn nhau ở ngã ba giếng cơ mà. Kể đến đây, quả nhiên. Thế em có gọi đâu? Em đợi với con Loan chả ở ngã ba giếng thì gì? Từ từ, tao kể cho mà nghe. Bà Hồng nhấp một ngụm nước, quay sang nhìn vợ của lão Tính cũng đang trợn mắt, mới nói tiếp. Nếu mà đi một mình, chị chả dám đâu. Nhưng có người đi cùng chị cũng đỡ sợ. Cái lúc mà chị hỏi là cô Loan đâu ấy, thì cô ba cô mới nói thế này nhá. Chị Loan bị ốm, em qua rủ chị đi luôn. Lúc ấy bà ấy cũng chẳng nghi ngờ gì, đội cái thúng bánh lên đầu rồi đi một mạch. Chẳng hiểu sao ở nhà thì nóng đến vã cả mồ hôi, ấy thế mà bước ra khỏi cổng thì lạnh toát, lạnh nổi cả da gà da chó. Bàn tay của bà cứ run lên bần bật. Bà ấy nhìn sang bên thì vô tình đụng vào bàn tay của cô ba, ướt sũng, mềm mềm như là muốn bong ra từng mảng thịt. Gớm cái cô này, tay gì mà cứ lạnh như là tay ma thế? Hả? Hay là ma hả chị? Chả có nhẽ em là ma. Bà Hồng đến bây giờ thì chợt rùng mình, nghe cái tiếng khanh khách vọng lại. Nhìn thấy cô ba đi đằng trước, ấy mà cái đầu quay 180 độ, xoay thẳng ra lưng, nhìn lại mình ở đằng sau. Cái khuôn mặt biến dạng méo mó, ngoác cái mồm ra, to như là cái gầu dai tát nước. Cái lưỡi dài thoằng loằng đến chạm rốn, mà vươn đến liếm láp lên mặt của bà. Bà sợ đến đái cả da quần, lăn luôn ra ngất ngay ngoài đầu cổng. Trong cơn mơ hồ, bà nghe có loáng thoáng tiếng cười the thé. Kể lại một hồi, bà thấy khô họng, với lấy cái bình nước vối, nốc sạch một cốc. Đấy, thế chị mới nói là tại cô đấy nha. Chả phải là hồi trước cô bị nó nhập ở chỗ cây gạo, cái hôm mà có cái ông cụ gì đến để trừ tà hay gì. Chị bị ma nó dọa, em làm sao em biết được. Nó biến thành em thì em có bảo được nó đâu. Cô ba lườm bà Hồng. Thế rồi chị ngất thì tình hình nó ra làm sao? Mụ vợ của lão Tính cũng tò mò, lắp bắp. Thôi thì làm gì có cái đứa mả mẹ nào đi ra đường giữa đêm khuya à? Ta bị con quỷ nó gọi đi, độ hơn một giờ thôi. Đến khi tao tự tỉnh lại, tao thấy nằm bơ vơ giữa đường. Tao chả biết lúc đấy mấy giờ, nhưng mà trời còn tối lắm. Tao sợ, tao bị ám ảnh. Tao thấy có bóng người đàn ông rẽ ra từ con xóm nhỏ. Tao như là chết đuối vớ được cọc. Bà Hồng lúc đó mê nhổm dậy, bước theo người đàn ông mà gọi với. Bác gì ơi, đợi em với. Ấy vừa dứt lời, người đàn ông kia dừng lại. Bà mới chạy một mạch đến, thở hồng hộc. Bác đi đâu? Cho em đi cùng với. Bạn này em gặp ma. Ôi giời ơi, cha mẹ nó, cái mồm nó ngoác ra như là cái gầu dài. Em hốt cả hền bác ơi. Bà ấy vừa lắp bắp xong thì người đàn ông kia từ từ quay đầu lại, lại tiếp tục ngoác cái miệng đỏ lòm lòm, cái lưỡi dài thèo lèo, uốn éo ngoằn ngoèo. Lão cất tiếng lại kỳ lạ là bằng cái giọng lanh lảnh như đàn bà, làm cho bà lại được một phen điếng hồn. Vừa nãy thì bằng cái gầu dai, thế bây giờ lại bằng đến hai cái gầu sòng. Sau đó lão lại biến ra cái bộ dáng con quỷ cái kia, nó ré lên từng tràng cười khanh khách. Ấy thế là bà quăng luôn cả thúng đồ ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Đằng sau, nữ quỷ kia vẫn cứ bay theo mà cười khanh khách, cứ lặp đi lặp lại cái câu ban nãy ngay bên tai, nghe sợ lắm, cứ cười mà bám theo đằng sau lưng. Vừa nãy bằng cái gầu dai, bây giờ thì lại bằng hai gầu sòng. Bằng hai gầu sòng đấy. Bá về như vậy, sau đó là ngất lịm ở nhà, rồi lên cơn sốt ly bì mấy hôm, biết bao nhiêu công lao thuốc men tiêm chọc mới đỡ được. Kể đến đây thì mấy mụ đàn bà lạnh hết cả sống lưng. Chưa nghe thì không sao, ấy chứ mà nghe rồi thì bố bảo đêm nay các bà cũng chẳng dám ra vườn mà đi đái. Lỡ may mà lại thấy nguyên si cái mồm như hai cái gầu sòng thì chết. Kiểu này chắc chỉ có nước phải mua mấy cái bô mà để gậm giường thôi. Mụ vợ lão Tính mặt nghẹt ra, đang mường tượng đến cái cảnh chồng mình đã gặp. Tự dưng mụ thấy thương lão Còi nhà mình lắm. Mụ chạy vội vào phòng. Mình ơi, em xin lỗi, mình tỉnh lại đi mình ơi. Thấy thái độ của mụ vợ lão Tính quay ngoắt như vậy, cả ba bà đang ngồi ở gian giữa liền phì cười. Thế nhưng không gian lại trở nên im ắng, chỉ còn lại là những tiếng thở dài sườn sượt. Từ trong thâm tâm của mỗi người đều đang tự hỏi, không biết đến bao giờ cái làng này mới được trả lại sự yên bình vốn có của nó như trước đây nữa. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha anh em. Hết tập 1 tại đây. Bộ này mình định đọc trong vòng 3 tập. Thật ra nếu như hôm nay mà bạn nào mà tinh thì sẽ nhận ra là cái giọng của mình này nó hơi bị khàn giọng đó các bạn. Tại vì là cái khí hậu ở trên mình nó lạnh lắm, nó bắt đầu đổ lạnh rồi, nhiệt độ ngoài trời bây giờ đâu nó có 6 độ à, 6-7 độ à. Ngày mai có khi là phải đặt một cái đèn sưởi trong cái phòng này. Anh hơi mệt tại vì anh vừa đi về đó. Anh vừa đi về nó cũng hơi mỏi. Cái thứ hai nữa là nhiệt độ nó lạnh, cái không khí nó lạnh, nó thay đổi, nó đổ lạnh xuống. Khi mà mình hít thở cái luồng khí lạnh đó, nó kiểu cơ thể mình nó chưa thích ứng kịp ấy. Em cảm ơn chị Darren Bùi. Chắc là nó một vài ngày nữa thì cái cơ thể của mình nó bắt đầu quen lại với cái môi trường của mùa đông đó, thì nó sẽ đỡ hơn. Cái gầu sòng là Tiger Man, em không biết cái gầu sòng là cái gì hả? Ok, anh nói qua về cái gầu sòng, sau đó là cho các bạn biết nghe. Cái gầu dai thì là anh không biết, thật sự cái gầu dai thì anh lại không biết, nhưng cái gầu sòng thì anh biết. Người ta nói là đêm qua tát nước đầu đình cái câu gì nhỉ? Để quên cái áo trên cành hoa sen đó các bạn. Thế thì ngày xưa đó là làm thủy lợi ở quê đó các bạn. Nó không có máy bơm đúng không ạ? Thế thì người ta sẽ tát nước bằng hai loại gầu như thế này. Mình là tận mắt, tận tay mình được tát rồi. Nó bằng hai cái loại gầu như thế này. Một loại gầu là người ta sẽ làm một cái chân. Cái chân nó thành hình chữ V như thế này nè các bạn. Đó, ok, mình miêu tả nghe. Thành chữ V như thế này. Sau đó người ta sẽ treo một cái dây ở giữa này và nó mắc một cái gầu ở đây. Cái gầu nó như một cái máng á các bạn. Nó có một cái đòn tay ra. Nó không có cái gì để mô tả nhỉ. Ok, như thế này đi. Như thế này đi. Đó, nó như vậy đi. Đó, cái chân như này. Đó, thế là cái người đứng ở đây này, cầm cái cần gầu này các bạn. Đó, đẩy, đó, đẩy. Thế là xúc xuống cái nước. Cái nước là ở dưới này. Xúc cái nước hất, hất từ bên này bờ nước sang bên kia bờ nước. Đó, chống hai cái chân này, buộc cái dây vào cái gầu ở đây. Các bạn nhìn hình dung ra không ạ? Đó, sau đó là cứ đứng ở đây cầm hất thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Đấy, hất nước sang. Thì anh nghi cái đó nó có phải là cái gầu dài không Nam Côn? Đó, còn cái gầu sòng thì như thế này. Cái gầu sòng thì nó là một cái gầu nước. Nó như cái thìa múc canh đó Dung Nguyên. Đúng rồi, em nói là như cái thìa múc canh đó. Đó. Còn cái gầu sòng thì nó như thế này. Nó giống như một cái gầu nước bình thường. Nhưng mà hai bên đó là họ buộc hai cái dây. Ở bên này một cái. Ok. Bên này một cái. Thế là hai cái người họ đứng ở trên bờ. Họ cầm hai cái đầu dây đó. Và cứ lắc như là cái võng đó các bạn. Nó như là cái võng đó. Múc cái hất. Múc cái hất qua bên này. Thì ok. Đó là cái gầu sòng. Thì ngày xưa đó các bạn đi tát nước. Thì bởi vì ban ngày nó nắng. Ban ngày nó nắng. Thế là người ta hay đi tát nước vào ban đêm. Nó mát hơn. Nó đỡ mệt. Đúng không ạ? Thế thì có cái cô này. Cô ấy yêu cái anh Tùng Lò Gạch. Cô ấy yêu cái anh Tùng Lò Gạch. Thế là, nhưng mà bố cô ấy cấm. Thế là cứ tối nào cô ấy cũng bảo là bố ơi, bố con đi tát nước. Thế là hai là cô ấy đi ra cô ấy tát nước. Thì ông ấy cũng thấy lạ. Mọi khi nếu mà đi tát nước một mình thì là phải cầm cái gầu muôi múc canh. Anh không biết cái gầu đấy tên là gì. Là cái gầu dai phải không? Ok, chắc nó là cái gầu dai. Tát gầu sòng là phải có hai người đúng không các bạn? Còn tát gầu dai nó chỉ có một thôi. Thế mà nếu mà rõ ràng là con gái mình đi một mình thì đáng nhẽ phải cầm gầu dai chứ cớ làm sao lại khoác vai gầu sòng. Không? Thế hóa ra là mới ra là cái vấn đề đó là ra là chúng nó ra bờ ruộng, chúng nó tát nước bằng gầu sòng là nó có hai đứa. Ông con gái mình là một và thằng Tùng Lò Gạch là hai. Không? Thế là chúng nó tát nước xong thì chúng nó... Đó. Chúng nó tát nước xong thì chúng nó làm thủy lợi cho nhau luôn. Cái thằng Tùng Lò Gạch nó tát nước với con gái mình xong rồi nó làm cỏ với lại nó làm thủy lợi vét mương vét máng cho con gái mình luôn. Mẹ tiền sư chúng nó chứ. Ok. Mình không biết cái gầu dai nó như nào. Nó thật là mình không biết. Mình chỉ biết là cái gầu sòng thôi. Mình chỉ biết cái gầu sòng thôi. Cái gầu sòng là có hai người. Bởi vì ở quê mình đã từng được tát nước bằng cái gầu sòng rồi. Hồi bé là kiểu về quê là được các cậu dạy rồi. Tát nước bằng cái gầu sòng. Còn cái gầu chữ V mà hất kiểu cái muôi là nó là cái gì thì mình nói rồi đó. Mình không biết. Đó. Thì nó là như vậy, đúng không? Tức là tát nước như thế. Nó cùng với con gái mình tát nước cho ruộng nhà mình thì xong rồi nó lại làm cỏ, nó làm thủy lợi luôn cho con gái mình. Thế là ít tháng là con bé tự nhiên là nó anh hết cả bụng lên nên quyết định là đặt tên thằng cháu ngoại, đặt tên là Bom. Anh cảm ơn bát phở của Khánh Duy, anh rất cảm ơn bát phở của Khánh Duy. Thì đó, quyết định là sau này đặt tên cho thằng cháu ngoại là thằng Bom. Bởi vì là nó đánh bom ông ngoại, không nổ đánh bùm cái nó bị thằng Tùng Lò Gạch nó đánh bom con gái ông ngoại và cuối cùng đẻ ra thằng cháu là thằng Bom. Có thể là nó thành từng khu đó có người gọi đó các bạn. Còn ở quê của mình thì cái gầu sòng là hai. Lưng Hùng Cadillac. Ở quê mình thì cái gầu sòng là hai người tát, còn cái gầu chữ V thì mình không có biết. Cái gầu chữ V mà như cái muôi ấy, như cái thìa thì mình không biết, nó không biết là gọi là gì, nhưng cũng có. Ở quê mình thì cái gầu sòng là hai người tát, cầm như võng á, đưa đưa đưa hất từ bên này qua bên kia đó. Ok, còn thì mình cũng không biết, có thể là từng vùng, mỗi một vùng nó có cái cách gọi khác nhau thì mình cũng không biết. Nhưng mà từ hồi bé bé là mình thấy là các cậu bảo mà là đi tát nước gầu sòng thì nó là như thế. Còn thật ra thì ở trên mình nó là ở cái khu mình đang ở này thì nó lại là vùng núi các bạn, ít khi phải tát nước lắm. Nước nó từ trên suối chảy xuống ruộng bậc thang mà, thế nên là cứ chỉ cần khơi dòng cái là nước nó cứ chảy từ trên xuống thôi, không phải tát nước. Ở trên mình ít khi phải tát nước, cũng có nhưng mà ít khi phải tát nước lắm. Còn ở đồng bằng thì hay tát nước hơn. Cho nên là nếu mà để mà nói về cái gầu tát nước thì mình cũng không nói thật lòng là mình không có rành lắm về cái đó. Thế nên mình lúc nãy mới bảo hỏi Nam Cun kỹ hơn là xem là cái gầu dài nó là cái gầu gì. Ok, ngày mai mình sẽ tìm hiểu, tối ngày mai anh mình sẽ tiếp tục bàn về cái gầu tiếp. Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Nam Cun. Anh vẫn đang nợ nhá, anh vẫn đang nợ. Anh vẫn đang nợ tiền tác quyền cho Nam Cun. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cái gầu. Đến giờ mình đi uống thuốc chống đau lưng rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.